hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 845, Ninh Trác bị thương, góc truyện audio.com. Ninh Trác hẳn là đang cố ý nói to, cười với tôi nói, đừng lo lắng, anh hiện tại so chung quanh mạnh hơn nhiều lần. Anh sẽ cho em biết hôm nay anh tốt với em như thế nào, đàn ông không thể bao dung nhất với việc người khác tốt với người yêu của mình hơn mình. Đặc biệt là Tiết Sán, tôi để ý rằng nắm đấm mà Tiết Sán đang nắm đã trở nên trắng bệch và toàn bộ khuôn mặt của anh ấy có chút biến dạng. Biết rằng người ta đang cố tình chọc giận hắn mà hắn vẫn còn tức giận, nghĩ rằng Tiết Sán cũng bị thương và đau đớn. Tôi đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay anh ấy, sau một lúc sững sờ, anh ấy trực tiếp kéo tôi vào lòng. Ninh Trác đã chiến đấu với những linh hồn xấu xa ở đó. Không biết là do chiếm đoạt cơ thể của Mary hay sao mà sức mạnh của ác linh so với trước kia cao hơn rất nhiều, đặc biệt là con mắt thứ ba của Mary. Có một sự ví von rất sinh động, lần đầu tiên nhìn thấy Mary, tôi lại nhớ đến thần Elang trong thần thoại Trung Quốc. Bây giờ không chỉ có đôi mắt giống mà khả năng cũng giống như vậy, con mắt thứ ba của thần Elang có thể giết quỷ, diệt quỷ. Mary dưới sự điều khiển của linh hồn ma quỷ, con mắt thứ ba có thể trấn áp những hồn ma 900 tuổi, chẳng hạn như Ninh Trác. Cơ thể của Ninh Trác rất kỳ lạ, hắn di chuyển nhanh chóng xung quanh ác linh, nhưng mỗi đòn tấn công dường như đều bị ác linh nhìn thấu. Vài đòn tấn công cũng không gây tổn hại gì cho ác linh, Ninh Trác ngươi làm được không, thì ra là nhà họ Ninh có năng lực kém như vậy. Chẳng trách họ Ninh đã bị nhà họ Tiết của chúng ta xóa sổ triệt để cách đây 900 năm, ngươi không phải rất có năng lực sao? Tiết Sán không quên chế giễu Ninh Trác vào lúc này. Chắc chắn rằng anh ta đang trả thù những gì Ninh Trác đã nói với tôi ngay trước khi chiến đấu với ác linh, cẩn thận ma già. Tôi tức giận đến mức có thể vặn chết Tiết Sán quay đầu lại và nhìn tôi. Điều gì đang xảy ra với cảm giác lương tâm cắn rứt không thể giải thích được này, tôi lúng túng quay đầu không nhìn anh, ha ha ha. Ta tưởng các ngươi mời một người có sức mạnh cao siêu đến, nhưng vậy thôi à, hôm nay xem ta cùng nhau dọn dẹp tất cả các người nhé, nói xong. Ác linh nhảy qua Ninh Trác và lao về phía tôi một lần nữa, lúc đầu tà khí dường như không hề làm tổn thương Ninh Trác. Nhưng khi lực lượng hắn đánh vào người anh ngày càng nhiều, anh hiển nhiên rất khó chịu, cho dù ngươi là người nhà họ Ninh, hôm nay ta cũng sẽ giết ngươi. Chỉ cần một chiêu, chiếc quan tài đã trực tiếp bay tới trước mặt hắn, một lượng lớn hắc khí từ trong quan tài nổi lên. Giống như năng lượng dự phòng truyền tới thân thể của ác quỷ, sức chiến đấu của ác ma mạnh hơn trước gấp mấy lần khi đối mặt với Ninh Trác. Ninh Trác thực sự bị áp chế, nếu để lâu nữa, ác linh hoàn toàn có thể giết chết Ninh Trác. Và mỗi đòn tấn công sẽ gây ra tổn thương đáng kể cho cơ thể của Ninh Trác, ngay sau đó, Ninh Trác đã đầy vết thương. Nếu Tiết Sán bị chấn thương nặng như vậy, anh ta có thể sử dụng năng lượng ma quái của mình để sửa chữa cơ thể của mình. Và anh ta sẽ có thể khôi phục cơ thể trở lại trạng thái tốt nhất chỉ cần một khoảng thời gian ngắn, nhưng Ninh Trác không thể. Vì cơ thể anh ấy không thể tự sửa chữa, vì vậy, những vết thương chồng chất lên người anh ta, Hạ Lẫm tìm cách cầm chân ác ma thay Ninh Trác đi. Được rồi, vì lá bùa sấm sét của hắn có thể gây trở ngại cho tà ma trong giai đoạn đầu. Hạ Lẫm đi tới gặp phải đòn tấn công của ác ma mà không hề kinh ngạc, nhìn cái gì vậy, nhìn thấy tôi đi về phía Ninh Trác, Tiết Sán thô lỗ nắm lấy tôi. Bất mãn hỏi, em không muốn xử lý thứ đó đúng không, tôi gật đầu, sau khi suy nghĩ, thà rằng nói thêm một câu, hắn vì chúng ta mà bị thương. Em chữa thương cho hắn không phải là thích hợp sao, cái gì là thích hợp, chính là hắn muốn đi lên, bị thương là tại chính mình. Lúc chúng tôi đang nói chuyện, ác ma nhất định chỉ đuổi theo Ninh Trác, hoàn toàn cố gắng khống chế Ninh Trác và tư thế chết chóc. Hoàn toàn khác với vừa rồi, trên người Ninh Trác có thêm vài vết thương, người càng ngày càng yếu. Tôi biết nếu Ninh Trác không được chữa trị thì không thể nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra, tôi hất tay của Tiết Sán ra, nhìn thẳng vào mắt anh. Nghiêm túc nói, lúc khác thì không sao, ngoại trừ bây giờ, cách trương.